Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Càn Khôn Thạch Lâm. Chương 85, Càn Khôn Thạch Lâm ầm. Theo Nhạc Thừa Tổ, một phân hai nửa thi thể ngã xuống đất, lúc phát ra trùng trùng điệp điệp nổ vang. Bị máu này tanh một màn khiếp sợ Tề Vân Tông bên trong ngoại môn đệ tử. Mới nhao nhao đã tỉnh hồn lại. Đồng môn sư huynh đệ, cái này Diệp Chân Hạ này ra tay ác độc, cũng quá hung ác đi à nha. Không biết chân tướng, rất nhiều bên trong ngoại môn đệ tử cũng cau mày lên đầu. Diệp Chân lấy thương đổi mệnh một màn kia, ai cũng rõ ràng là Diệp Chân cố tình làm. Có điều, cũng có một bộ phận bên trong ngoại môn đệ tử xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi lấy thương đổi mệnh một chiêu kia, hơi có sai lầm, Diệp Chân liền có khả năng mất mạng. Loại này đấu pháp cũng không phải người bình thường có thể thi triển. Bị rất nhiều nội môn đệ tử chen chúc trường, Tôn Nhiên chằm chằm vào nửa quỳ tại đó, mặc dù ngay cả liền thổ huyết, nhưng thần sắc sảng khoái vô cùng. Diệp Chân gương mặt ngưng trọng, cái này Diệp Chân là cái hung ác giác. Hơn nữa 17 tuổi, liền đã có được chân nguyên tam trọng tu vi, chân nguyên ngũ trọng chiến lực, không thể khinh thường a. Xa xa, tại một chỗ trên vách núi đá xem cuộc chiến Nhâm Tây Hoa, chằm chằm vào Diệp Chân ánh mắt, lộ ra vô hạn vẻ chờ mong. Ngày sau, nếu là có thể có được như thế tàn nhẫn đối thủ cạnh tranh, cũng là một vui thú lớn. Dưới đài, Sở Quân đối Diệp Chân hạ tử thủ giết Nhạc Thừa Tổ cũng là có chút kinh ngạc. Cái này hoàn toàn vượt quá Sở Quân dự kiến. Ngay tại Sở Quân khổ tư thời điểm, một cái hắn đã từng thẩm duyệt qua có quan hệ Mông gia tình báo xoay mình hiện lên ở trong đầu. Nguyên lai là như vậy. Từ góc độ này rằng, cái này Nhạc Thừa Tổ xác thực nên giết, nhưng ra tay giết Nhạc Thừa Tổ lại là Diệp Chân. Đột nhiên, Sở Quân nở nụ cười tự đắc, bởi vì hắn đột nhiên liền đem nắm đã đến mấy phần Diệp Chân bản tính. Xem võ đài bên trên, Tề Vân Tông các trưởng lão ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trong nội tâm cùng nhau tránh qua một cái ý niệm trong đầu: Diệp Chân đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành Liêu Phi Bạch giao phó nhiệm vụ. Diệp Chân một cái ngoại môn đệ tử lại có thể đánh chết một tên uy tín lâu năm nội môn đệ tử. Cái này tại Tề Vân Tông trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu. Diệp Chân tận mắt nhìn thấy chính mình đệ tử chết thảm ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang. Tức giận bạo hống, cái kia cuồng bạo âm thanh trong không khí tản ra nháy mắt, liền đem không khí đãng xuất từng đảo như thực chất sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Hồng Bán Giang là thật nổi giận, không chỉ có là bởi vì đệ tử chết thảm thống khổ, càng bởi vì đây là đang đánh mặt của hắn a. Liêu Phi Bạch mà nói lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng hắn đệ tử Nhạc Thừa Tổ đã bị chết. Hồng trưởng lão, ngươi thất thố. Trong nháy mắt đấy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh hừ lạnh một tiếng, phát ra một đạo như mũi kim âm thanh, xoay mình liền đem ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hướng về bốn phương tám hướng truyền ra sóng âm, cho đâm rách, tiêu tán trong không khí. Nổi giận Hồng Bán Giang xoay mình bị bừng tỉnh, nhưng là nộ khí lại là không chút nào giảm. Trưởng môn, Diệp Chân tên nghiệp chướng này, luận võ trước đó, trưởng môn ngươi đã từng tự mình giao phó cho hắn yếu điểm đến liền ngừng lại, nhưng hắn nhưng như cũ trước mặt mọi người giết chóc đồng môn. Trưởng môn, Diệp Chân như thế xem thường môn quy, không trừng phạt Diệp Chân, tại sao cửa chính quy? Nói đến đây, Hồng Bán Giang xoay mình nghiêm mặt nói, mời trưởng môn lấy môn quy trừng trị Diệp Chân. Lấy môn quy trừng trị Diệp Chân, liền này đây đồng môn tương tàn tội danh, xử trí Diệp Chân. Tại Tề Vân Tông bên trong, nếu là thật ngồi vững đồng môn tương tàn tội danh, như vậy hạ tràng liền là phế công. trục xuất tông môn, Hồng trưởng lão, Diệp Chân vừa mới vì tông môn lập đại công, ngươi liền phải xử phạt hắn. Hai vị hoàng tử cùng Ly Thủy Tông người còn ở nơi này đâu rồi? Ngươi đây là muốn bọn hắn xem chúng ta Ly Thủy Tông trò cười à? Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên cực kỳ bất mãn nói. Hồng Bán Giang sắc mặt cứng lại. Thế nhưng là, Hồng trưởng lão, Diệp Chân giết Nhạc Thừa Tổ sự tình, bản tọa sẽ cho ngươi một cái giải thích. Mấy người tiến về Âm Sơn quận thành điều tra đệ tử trở về. Ta tự sẽ cho ngươi một cái giải thích. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên đã cắt đứt Hồng Bán Giang lại nói nói. Chứng kiến Diệp Chân bị thương thổ huyết, toàn thân tròn vo kim nguyên bảo bụng lấy từ cái miệng vết thương ở bụng. Chạy lên luận võ đài, liền đỡ dậy Diệp Chân, mấy khỏa đan dược chữa thương, cũng một tia ý thức nhét vào Diệp Chân trong miệng. Lão Diệp a, vì cái nội môn đệ tử thân phận, ngươi thiếu chút nữa đem mệnh dựng vào. Về phần ngươi sao, ngươi cho ta nói, cái này bên trong, có phải hay không có cái gì không muốn người biết nội tình? Ngươi không biết, nguyên bản đối với ngươi sùng bái dị thường các đệ tử. Bởi vì ngươi ra tay ác độc tàn sát đồng môn, hướng gió đều có chút thay đổi. Có chuyện gì, ngươi lộ ra một chút tin tức cho ta. Ta cũng tốt giải thích cho ngươi giải thích. Kim Nguyên Bảo nói ra, giải thích, vấn đề này, ta đã dám làm. Cũng không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Huống hồ, là một cái nội môn đệ tử thân phận tàn sát đồng môn. Ta còn không có như vậy phát dồ. Nói xong, Diệp Chân lại ho kịch liệt. Rất nhiều máu bọt so khóe miệng phun ra. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta dìu ngươi trở về chữa thương. Kim Nguyên Bảo nhanh nói. Đài đấu võ quảng trường. Kim Nguyên Bảo vịn Diệp Chân đi về phía trước, những nơi đi qua, vô luận là bên trong ngoại môn đệ tử, đều là chủ động nhường đường. Không biết là tôn kính vẫn là sợ hãi, Diệp Chân là giết đến sướng rồi, nhưng là giết hết về sau. Cái này cục diện rối rắm còn phải do tông môn phương diện tới thu thập. Hơn nữa Diệp Chân đem Tề Vân Tông ngoại môn trước 10 đều giết sạch một cử động kia. Cũng hoàn toàn chọc giận Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão. Làm cho bọn hắn tại Mông gia sự kiện bên trên. Cắn đến phi thường hung ác. Đại hoàng tử Chu Huyễn cùng tam hoàng tử Chu Hỗn việc này mục đích quan trọng nhất. Liền là cặn kẽ am hiểu Mông gia sự kiện. Cũng liền Mông gia sự kiện. Cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng là, theo Mông lão phu nhân đã chết. Chuyện này. Cho dù là Mông Tiểu Nguyệt ngôn ngữ gây bất lợi cho Ly Thủy Tông dưới tình huống, cũng bị Ly Thủy Tông lấy Mông Tiểu Nguyệt trẻ người non dạ làm lý do. Liều mạng chống chế lấy. Còn nữa, Âm Sơn quận thành trên dưới, Ly Thủy Tông lực ảnh hưởng lớn vô cùng. Tại Ly Thủy Tông tận lực dưới sự khống chế, lập ra rất nhiều bất lợi với Diệp Chân chứng cứ. Mà Tề Vân Tông cũng không phải đèn đã cạn dầu. Theo phái gia chân truyền đệ tử tin tức truyền đến. Tầng tầng lớp lớp chứng cứ cũng hiện lên đi ra. Cuối cùng, Mông gia sự kiện, lâm vào vĩnh viễn cái cọ bên trong. Cái này bên trong, tam hoàng tử Chu Hỗn càng là rõ ràng xe ngựa ủng hộ Ly Thủy Tông chứng cứ. Để chuyện này, cuối cùng lấy một loại cân bằng thuật ba phải phương thức giải quyết. Vô luận là Diệp Chân vẫn là Tề Vân Tông, hay là Ly Thủy Tông, đều không có sát hại Mông lão phu nhân. Cuối cùng, cho người trong thiên hạ giải thích là Mông lão phu nhân bị một đám giang dương đại đạo bắt cóc. Tề Vân Tông đệ tử Diệp Chân trùng hợp đi ngang qua. Chí kế cứu ra Mông Xuyên độc nữ Mông Tiểu Nguyệt, bất hạnh bị giang dương đại đạo phát hiện, đuổi giết vạn dặm. Nghe hỏi dám đến Ly Thủy Tông đệ tử, một lần hành động dẹp yên nhóm này giang dương đại đạo. Cuối cùng, phe đế quốc đồng thời ngợi khen Diệp Chân Ly Thủy Tông đệ tử. Đây là chuyện này tại trên quan trường tốt nhất phương thức xử lý. Chuyện này có khuynh hướng phương nào? phương nào liền sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, dung chuyển không thôi. Mà Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông là Hắc Thủy Quốc hai đại trụ cột môn phái. Từng tái môn phái dung chuyển đều sẽ làm cho Hắc Thủy Quốc dung chuyển bất an. Cho nên, như vậy phương thức xử lý cũng là phù hợp nhất đế quốc lợi ích phương thức xử lý. Đây không phải công việc bùn loãng sao? Bọn hắn sao có thể như vậy? Đường đang chữa thương Diệp Chân nghe được cái kết quả này thời điểm phẫn mà vô án. Một lát sau, Diệp Chân bình tĩnh lại, trong mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng. Đã quy tắc không thu thập được làm sằng làm bậy Ly Thủy Tông, vậy sẽ phải dựa vào sức mạnh, dựa vào chính mình lực lượng. Sau 5 ngày, Đường Mông ra sự kiện có kết quả, có một kết thúc thời điểm. Tề Vân Tông nghị sự đại điện ở trong, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng bát đại tông môn trưởng lão Tề Tụ tổ chức lấy một hồi cực kỳ nghiêm túc hội nghị. Hôm nay, đem chư vị trưởng lão mời đến, cũng chỉ có một sự kiện. 5 ngày trước, Diệp Chân tại khi luận võ có ý định giết nội môn sư huynh Nhạc Thừa Tổ, phạm vào môn quy, thương nghị một chút xử trí như thế nào. Diệp Chân, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói ra. Nghe vậy, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang thần sắc đột nhiên mà trở nên vô cùng chờ mong. Trưởng môn, Diệp Chân có ý định giết Nhạc Thừa Tổ, Diệp Chân quả thật có sai. Có điều, Diệp Chân vừa mới vì tông môn lập tại đại công, trưởng môn xử trí lúc muốn xét cân nhắc. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên nói ra. Lộ trưởng lão, lời này của ngươi liền không đúng. Cái nào tông môn đệ tử vô công? Nếu là có công đệ tử ỷ vào công lao, có thể tùy ý giết đồng môn, ta đây Tề Vân Tông cách hủy diệt không xa vậy. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chứng cứ cực nặng. Nghe vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh mặt không thay đổi nhìn về phía ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang. Hồng trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trưởng môn, nếu ta nói này gió tuyệt đối không thể dài, cái này Diệp Chân nhất định phải theo môn quy nghiêm khắc xử trí. Hồng Bán Giang nói ra. Môn quy? Trưởng môn Quách Kỳ Kinh trên mặt đột nhiên tuôn ra giọng mỉa mai vẻ. Hồng trưởng lão, trong mắt ngươi còn có Tề Vân Tông môn quy sao? Gầm lên bay trong tiếng, một chồng tình báo bị trưởng môn Quách Kỳ Kinh hung hăng ngã văng ra ngoài. Cái này mấy phần tình báo, các ngươi truyền đọc một chút. Rất nhanh, phần tình báo này từng cái truyền đọc xuống dưới. Mỗi một vị xem hết trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, để Hồng Bán Giang thần sắc có chút bối rối. Đường tình báo truyền đọc đến Hồng Bán Giang trong tay thời điểm, trưởng môn Quách Kỳ Kinh trong nháy mắt bạo phát. Hồng Bán Giang, ngươi dạy hảo đồ đệ, ngươi làm tốt ngụy chứng. Nhạc Thừa Tổ quê quán năm trước là gặp thiên tai, nhưng là cứu trợ hương thân giúp nạn thiên tai sự tình, Nhạc Thừa Tổ lại là một kiện cũng không làm. Ngược lại là Nhạc gia thừa dịp thiên tai đại phát quốc nạn tài, thời gian nửa năm liền nhảy lên đã trở thành Định Bắc quận lớn nhất địa chủ. Nhìn xem, nhìn xem, đây là đóng tại Âm Sơn quận thành dân chúng, tướng tá, thậm chí còn có Ly Thủy Tông đệ tử khẩu cung. Mông gia tổ tôn hai người qua thời gian, nào chỉ là keo kiệt a. Nhạc Thừa Tổ hàng năm xác thực đại biểu tông môn đưa bạc, nhưng đưa bạc là 100 lượng a 100 lượng. Chuyện này đã tại Cách Không Tông trong hàng đệ tử truyền làm cho hề. Chứng kiến phần tình báo này, ta đây mặt mò a. 6 năm a, 6 năm rồi. Đáng giận hơn là Nhạc Thừa Tổ mỗi lần tặng bạc liền Mông ra đại môn đều không tiến. Hắn muốn vào một lần, tông môn làm sao đến mức bị giấu kín hơn thế a? Hồng Bán Giang, cái này, đây là ngươi dạy ra hảo đồ đệ. Ngươi còn luôn miệng đại thể, cho ngươi đồ đệ làm ngụy chứng. Đây là ngươi đại thể sao? Tại một phần tình báo trước mặt, Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà ra. Mặt mò đỏ thẫm, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trưởng môn, ta cũng là bị cái này thằng danh con cho che mắt. Hừ, cũng chính là Diệp Chân đã giết tên khốn kia. Bằng không, bản tọa nhất định phải đem Nhạc Thừa Tổ đại tá 18 khối. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại là mắng chưa hết giận, mắng nước miếng tung bay. Thật lâu, trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắc mặt mới hơi thấy chậm chuyển. Có xét thấy việc này, ngươi gần nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút. Thật tốt dụng tâm gãi gãi ngươi mấy cái đệ tử đại thể đi. Ngươi cũng tốt tốt nghĩ lại một chút. Long Sơn linh tinh khoáng mạch sự vụ, ngươi trước hết không cần lo. Giao cho thất trường lão người quản lý đi. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang sắc mặt đột nhiên thảm biến, bị trưởng môn mắng một mắng. Không có việc gì, nhưng là quản lý linh tinh khoáng mạch quyền lực bị thu hồi. Tổn thất này, coi như biển đi, thảm rồi đi. Trưởng môn, việc này quyết định như vậy đi. Hồng Bán Giang còn muốn nói điều gì thời điểm, trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắc mặt nghiêm một chút. Làm ra quyết định sau cùng. Một bên, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đau lòng khóe miệng đều co quắp. Chư vị cũng nhìn thấy, Diệp Chân xác xác thật thật vì tông môn lập được đại công. Hơn nữa không chỉ một kiện, cho nên Diệp Chân nhất định phải ban thưởng, xứng đáng ban thưởng. Diệp Chân là đứa trẻ tốt a, đến bây giờ còn ẩn giấu đi Nhạc Thừa Tổ làm xuống gièm pha. Không có tuyên dương ra ngoài, thay chúng ta che cái này tông môn bê bối. Hơn nữa, có quan hệ Nhạc Thừa Tổ chuyện này, chúng ta phải vĩnh viễn ẩn giấu đi. Người này, chúng ta gánh không nổi. Nhưng là, Diệp Chân lại làm lấy cơ hồ hết thảy bên trong ngoại môn đệ tử trước mặt. Lấy luận võ danh tiếng, chém giết Nhạc Thừa Tổ. Loại này đồng môn tương tàn bầu không khí. Tuyệt đối không thể giúp dài. Nói đến đây, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói. Cứ như vậy, chúng ta bên ngoài, rất đúng Diệp Chân có chỗ trừng phạt. Nhưng là trên thực tế, lại muốn giải thưởng lớn Diệp Chân. Cho nên bổn trưởng môn quyết định, phạt Diệp Chân đi diện bích. Diện bích, đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy a, phạt hắn đi Càn Khôn Thạch Lâm diện bích. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh Kinh rất có thâm ý nói ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả trưởng lão nhóm đồng thời kinh hô lên. Cái gì? Trưởng môn, ngươi lại muốn vì Diệp Chân mở ra Càn Khôn Thạch Lâm? Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.